Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306. Đệ 1306 chương cứ việc. Đường đường, nếu chúng ta chi gian có cái gì làm ngươi hiểu lầm, ta tưởng trước cùng ngươi xin lỗi. Ta tưởng, hồi lâu Bạch Linh rốt cuộc mở miệng. Lý Bạch, ngươi đang trốn tránh cái gì? Đường đường trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đập nổi dìm thuyền hỏi. Bạch Linh tim đập có chút rối loạn, không dám nhìn. Lúc này đường đường nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, nhưng cho dù không xem, Bạch Linh cũng biết hắn lúc này tất nhiên thập phần nghiêm túc, dùng kia cực lượng con ngươi nhìn nàng. Lý Bạch, ngươi biết không, kỳ thật ngươi rất giống một người, một cái lớn lên man xinh đẹp người. Đường đường mỉm cười nói, con ngươi nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ý của ngươi là nói ta thực xấu? Bạch Linh nhịn không được liền nói tiếp, vẫn là ngươi từ ta trên người tìm nàng bóng dáng? Bởi vì hắn ngữ khí rõ ràng có chút bất đồng, ta nói chính là ngươi rất giống, lại không đại biểu ngươi chính là nàng. Nàng luôn là lạnh lùng, thấy ai đều giống người khác, thiếu nàng mấy trăm vạn giống nhau, nhưng là tâm địa man tốt. Đường đường tươi cười gia tăng, xem ra ngươi cùng nàng quan hệ không tồi. Bạch Linh nghe được lời này, trong lòng không biết vì sao có chút chua xót. Bắt đầu không tồi, sau lại nháo bẻ. Đường đường thân hình sau này ngượng đi xuống, còn khó chịu, vừa mới ngã xuống đi, nhất định còn đau. Đường đường con ngươi đều cười giống nhau, vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Ngươi nằm ở chỗ này ta liền không khó chịu, vốn là chỉ đùa một chút, lại không nghĩ nàng thật sự nằm xuống. Có như vậy một khắc, đường đường thật muốn vươn tay ôm lấy nàng. Bất quá, ta cảm thấy nàng giống như là một cái rối gỗ. Đường đường nhìn xuyên thấu qua kia cao lớn thân cây cùng lá cây, nhìn bị bao vây kín không kẽ hở giống nhau không chung, chỉ vì người khác mà sống. Vừa mới bắt đầu ta rất thưởng thức nàng loại tính cách này, nhưng sau lại ta cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, liền tính người thân, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi nàng. Kết quả là nàng vẫn là một người. Bạch Linh tâm khẽ nhúc nhích, không tự giác liền nghĩ đến Lý Chính Hạo đám người. Nếu kết quả là nàng cũng chỉ là một người, cũng hảo, chỉ cần bọn họ hảo hảo tồn tại. Ngươi đáng thương nàng, ngươi sai rồi, nàng nhưng không cần người khác đáng thương. Đường đường nghiêng người cúi đầu nhìn nằm thẳng ở hắn bên cạnh cái này tiểu xảo ngăm đen bình phàm nữ nhân. Ngươi cùng nàng điểm này bất đồng, từ ăn ta anh đào, còn muốn toàn bộ lấy đi. Ta liền biết, ngươi sống so nàng tiêu xài nhiều. Bạch Linh khóe miệng co giật một chút. Đây là cái gì tiêu xài? Ngươi biết ta muốn lấy đi ngươi anh đào, kia vì cái gì dưới tàng cây nói đường hoang nói? Nàng còn tưởng rằng hắn lo lắng nàng đâu. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không ý chí sắt đá a. Đường đường giải thích nói, nếu là nàng lời nói, chỉ sợ cầm đồ vật sớm đi rồi, sao có thể trở về. Đúng vậy, nàng vì cái gì đi trở về? Đơn giản là thiếu niên này cùng kiếp trước cái kia thiếu niên dữ dội giống, chỉ là hắn nói người này, vì cái gì tổng cảm thấy là đang nói nàng đâu. Bạch Linh thực khẳng định không quen biết hắn. Theo lý thuyết, nàng cho ngươi lưu lại khắc sâu như vậy ấn tượng, ngươi không nên thích nàng sao? Ha ha, ta nhưng thật ra cho rằng chính mình thích nàng, chính là đi, tổng cảm thấy khuyết điểm cái gì. Nói nơi này đường đường đột nhiên tới gần Bạch Linh, sợ tới mức Bạch Linh đầu lập tức sau này ngưỡng, một mặt hô hấp liền ở nàng cổ chỗ. Đường đường, khuyết thiếu ấm áp, khuyết thiếu thân mật, ta cùng nàng vĩnh viễn không có khả năng cùng ngươi giống nhau nhẹ nhàng. Đường Đường mỉm cười nói, nhìn gần trong gang tấc mảnh khảnh cổ, thật muốn nếm thử hương vị, cho nên, ta thích ngươi. Cứ việc Bạch Linh vốn định vươn đẩy ra hắn tay hơi đốn. Hết chương.